siêu cấp tự ngược hệ thống. Chương 28, góc truyện audio.com. Cảnh báo lôi báo hỏa sư tử mở ra huyết mạch Lâm vào trạng thái cuồng bạo chiến lực hiện tại. 2000, không cần hệ thống cảnh báo Long Hạo Thiên cũng biết nhìn lôi hỏa sư tử toàn thân bùng lên hỏa quang cùng lôi điện giờ mới giống với cái tên của nó. Lôi hỏa sư tử mạnh lên nhưng trạng thái của Long Hạo Thiên thì không ổn lắm, chân bị lôi hỏa sư tử bùng lên hỏa quang đốt cho bị thương, hai chân ửng hồng lên, trên người vài chỗ vẫn có lôi điện lưu chuyển tê dại một mảnh. Vào hệ thống đổi một viên sơ cấp liệu thương đan ăn vào vài giây sau dưới. Chân nóng bỏng biến mất nhưng trên người vẫn còn tê dại, hệ thống nói. Quá lãng phí nhưng tùy ký chủ đề nghị ký chủ dùng tới Long Nguyên, nếu không chỉ có chờ chết. Nhắc nhở ký chủ, Long Nguyên là trạng thái mạnh nhất của Long tộc, không nên dựa theo Long lực vận hành. Vừa đúng ý Long Hạo Thiên nhưng vẫn theo thói quen vận hành giống Long lực. Long Nguyên vận chuyển tới bàn tay biến thành từng tia bạch quang tán loạn, nhưng không kịp suy nghĩ nhiều lôi hỏa sư tử đã đánh tới nhanh hơn mạnh hơn Long Hạo Thiên, chỉ kịp xoay người tránh lôi hỏa sư tử móng vuốt lướt qua người. Bị đánh tới xít sao, Long Hạo Thiên đành dùng cách cơ bản nhất đem Long Nguyên tuần hoàn trong cơ thể cường hóa cơ thể. Đột nhiên trong cơ thể xuất hiện một luồng sức mạnh khổng lồ khiến cơ bắp căng phồng lên, gân xanh nổi đầy người, trên người cảm giác tê dại biến. Mất, chưa kịp thích ứng đột nhiên tới sức mạnh, Long Hạo Thiên lảo đảo lùi về sau một bước, ngửa mặt hưng phấn gầm lên. Nhìn Long Hạo Thiên phát tán ra Long Nguyên lại đột nhiên căng phồng, cơ thể nó hơi lùi một bước e ngại, sau đó như suy nghĩ tới điều gì đó hay ho, mắt nó sáng lên há miệng phun ra một cái hỏa cầu. Điều nó nghĩ tới dĩ nhiên là ăn Long Hạo Thiên, sau đó có được sức mạnh Long tộc, có siêu tâm linh năng lực. Long Hạo Thiên cũng biết suy nghĩ này của nó, hư lạnh tiến lên một bước thử vận dụng phản đòn toàn phần, đưa tay về phía trước, một cỗ vô hình năng lượng bao bọc lấy cánh tay nắm lại thành quyền. Đánh về phía hỏa cầu. Hỏa cầu dùng tốc độ nhanh hơn bay ngược về lôi hỏa sư tử, cùng lúc hệ thống bên tai nói. Ký chủ có thể ngưng tụ Long Nguyên tại một điểm, sau đó đánh ra bạo phát lực mạnh hơn, đồng thời có thể khiến đối phương yêu lực hỗn loạn, không thể dùng yêu lực công kích. Nhớ duy trì một ít Long Nguyên để ổn định trạng thái. Lôi hỏa sư tử nhìn thấy hỏa cầu bay về một vuốt đánh tan, đã thấy Long Hạo Thiên hai tay khép hờ, ở giữa hai tay một cái bạch sắc quang cầu to bằng nắm. Đấm người lớn đang phát ra ông ông tiếng vang vẫn tiếp tục lớn lên, lôi hỏa sư tử lông tơ dựng đứng cũng mở miệng lớn một cái, một hỏa cầu lam sắc. Lôi điện vây quanh hiện ra, nó dùng yêu lực ngưng tụ thành hỏa cầu phát ra nhiệt lượng khủng bố bay về phía Long Hạo Thiên, ý đồ nhiễu loạn Long Hạo Thiên. Trên đường đi nó thiêu rụi tất cả cây cối hai bên. Long Hạo Thiên ngưng tụ Long Nguyên đã sớm hoàn thành, nhún người nhảy về phía trước muốn đáp quang cầu vào mặt lôi hỏa sư tử, đột nhiên sau lưng có tiếng. Sao sạc lục ly, từ đó bước ra là hướng hỏa cầu bay tới, nhìn cách lục ly chỉ vài mét cảm nhận lục ly khí thức yếu ớt so với bình thường lôi hỏa sư. Tử còn yếu, Long Hạo Thiên ánh mắt co lại, trong tay quang cầu dùng sức ném hỏa cầu cùng quang cầu va chạm nổ tung khí lãng đem lục ly thổi bay đang ở giữa. Không trung Long Hạo Thiên bay về phía lôi hỏa sư tử. Lôi hỏa sư tử nhảy lên mở miệng lớn muốn đem Long Hạo Thiên một ngụm nuốt xuống, tuy Long Hạo Thiên phản ứng không chậm nhưng nửa người đã nằm gọn. Trong miệng lôi hỏa sư tử đưa tay trên dưới nắm lấy hai cái răng nanh dùng sức cản lại. Thử dùng sức không được, lôi hỏa sư tử đánh liều dùng toàn bộ yêu lực ngưng tụ cái thứ hai lôi hỏa cầu, dạng này tại trong miệng nó nổ nó cũng sẽ bị thương, nhưng nếu thành công đời nó sẽ lên tiên, nếu thất bại tương lai nó chính là một màu đen. Nhìn trước mắt ngưng tụ lôi hỏa cầu cách chỉ gang tay, nhiệt lượng đốt lông mày cùng tóc Long Hạo Thiên cháy xém, vừa nghĩ tới muốn dùng bài tẩy lại nghĩ tới đối thủ đầu tiên đưa bản thân vào tuyệt cảnh đã muốn dùng bài tẩy, một cổ kiêu ngạo bất khuất ý chí nổi lên không cho phép bản thân bỏ cuộc. Long Hạo Thiên cũng muốn đánh cược một lần, tin vào năng lực bản thân. Lôi hỏa cầu tại trong miệng nó nổ tung, lôi hỏa sư tử gào thét thảm thiết, Long Hạo Thiên cũng nhân cơ hội thoát khỏi nửa người trên, Long Hạo Thiên bị đốt cháy đen thui, tóc biến mất nhiều chỗ, lộ ra thịt đỏ tươi rỉ máu đen, nhìn vô cùng kinh khủng, đây là ở giây cuối ngưng tụ năng lực phản đòn chỉ nhận mấy phần thương tổn. lôi hỏa sư tử không khá hơn nhận toàn bộ lôi hỏa cầu uy lực lại thêm phần long hạo thiên phản lại cả hàm dưới biến mất hàm trên chỉ còn lại thịt. Răng đã biến mất cố nhịn đau đớn long hạo thiên nhảy lên đầu lôi hỏa sư tử nhắm ngay chỗ lõm xuống từng quyền nện xuống vài đấm xuống nơi đó sụp. Xuống lộ ra não và máu lẫn lộn lôi hỏa sư tử điên cuồng vung vẫy đầu long hạo thiên hai tay đâm vào đó điên cuồng khuấy động đột nhiên nắm tới một. Viên đá to bằng ngón tay cái rút ra lôi hỏa sư tử gào thét thê lương sau đó ầm ầm ngã xuống. Long Hạo Thiên theo đó ngã xuống vốn là nỏ mạnh hết đà nhưng Long Hạo Thiên vẫn tỉnh táo lấy ra đoạn phong lưỡng thưởng đi tới bụng lôi hỏa sư tử rạch. Một đường dài từ cổ xuống đuôi con sư tử này hóa ra là đực nhưng Long Hạo Thiên không để ý tới tại mớ ruột gan hỗn độn lấy ra một viên tròn tròn to. Bằng ngón út tu đoạn phong và hai món đồ vào giới chỉ. Vừa định đi tìm chỗ chữa thương nhưng Long Nguyên vừa rút đi Long Hạo Thiên ngay lập tức lảo đảo gục xuống cảm giác đầu óc nặng trĩu mắt híp lại. Ngất đi, Lục Ly lúc này mới hoàn hồn vội chạy lại xem đỡ lấy Long Hạo Thiên lấy ra một đống thuốc đủ loại thoa khắp người Long Hạo Thiên sau đó cõng Long Hạo. Thiên trên lưng chạy về thì gặp Điền Giang mấy người ba người đang xử lý ba con sói vừa xong một con thì nghe tiếng đánh nhau ba người vội vào xem đang lo. Lắng tìm hướng Lục Ly vào rừng thì nghe bên này Long Hạo Thiên cùng lôi hỏa sư tử giao chiến cách chỗ này không xa cũng không gần họ vẫn nghe được tiếng. Gầm cùng tiếng nổ tung vội lần theo thì gặp Lục Ly quay về. Lục Ly vội phân phó nói. Uyên Nhi cùng An Đại ca mau đi mời Đại Phu Điền ca mau giúp ta đem đứa bé này về nhanh lên. Ba người nhìn Long Hạo Thiên người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng giật mình làm theo Lục Y nói không có hỏi gì. Chết tiệt đau quá, Long Hạo Thiên vừa tỉnh dậy ở một gian phòng trang trí đầy đồ chơi cả thân trên quấn đầy băng trắng vừa ngồi dậy trên người đau đớn khiến Long Hạo Thiên kêu khẽ bên ngoài vang lên một ông lão thanh âm. Tình hình trước mắt đã ổn chỉ bị thương ngoài da không bị nhiễm trùng qua một thời gian da mới mọc lên là được. Nên để mắt tới thằng bé mới mấy tuổi đầu đã nhận nghiêm trọng thương thế sợ là sẽ để lại ám ảnh tâm lý còn nữa quá trình lau rửa vết thương. Phải để ta làm không được để ai đụng vào vết thương và cân nhắc thật kỹ việc nuôi dưỡng thằng bé ma huyết của nó cực kỳ đậm đặc một giọt cũng. Có thể khiến người ta ma hóa nếu không cũng là xương cốt mục giữa nếu một ngày nó ma hóa cũng là tai ương đầy trời. Bên ngoài có vẻ như đang nói về bản thân nhưng Long Hạo Thiên không quan tâm lắm từ trong thương thành đổi một viên sơ cấp liệu thương đan nuốt vào lần. Này khôi phục mất gần 2 phút ngồi dậy với lấy con dao gần đó cắt đi trên người băng bó nhưng trên người vẫn dính một đống thảo dược nhơm nhớp dính. Dính nhìn trên tay nhẫn chữ vật thở phào nhẹ nhõm lần này không mất. Bước xuống giường đi tới trước một tấm gương lớn nhìn bản thân cái đầu chọc lóc không có lông mày rất muốn cười nhưng cố nhịn hỏi hệ thống. Hệ thống có thuốc mọc tóc cùng lông mày sao? Hệ thống nói, có nhưng đề cử ký chủ sử dụng công năng chỉnh sửa ngoại hình của hệ thống. Long Hạo Thiên theo lời tìm tới chỉnh sửa ngoại hình hỏi hệ thống. Cái này chỉnh sửa là có thời hạn vẫn là mãi mãi. Hệ thống trả lời. Có vài thứ không quan trọng như lông tóc thì mãi mãi còn chỉnh cả ngoại hình tùy theo hình dáng cần tự ngược điểm tới duy trì có hai loại gia hạn là ngày. Và giờ, Long Hạo Thiên gật gù thử chỉnh sửa bản thân thành một soái ca cao 1m8 gật gù đắc ý nhìn xuống điểm cần để duy trì lên tới 240 điểm một ngày tức. Là 10 điểm một giờ dùng mình một cái tiêu hao quá cao chịu không nổi quay về việc chính bắt đầu chỉnh tóc với lông mày. Vốn định chỉnh về như xưa lại nhớ tới bản thân trong mơ chỉnh tóc dài tới ngang vai một chút tóc rủ xuống phía trước thanh toán chỉ có 5 điểm khá rẻ. Sau đó lại điều chỉnh một chút cơ mặt làm mặt lạnh mắt hơi khép Long Hạo Thiên nhìn mình trước gương đây chính là bản thân trong mơ không sai một ly nếu. Trước đó còn chút nghi ngờ thì giờ tuyệt đối tin đó là bản thân nghĩ tới giấc mơ đó Long Hạo Thiên nhíu mày đưa tay lên sờ cằm mới nhớ tới toàn thân. Dính dính khó chịu vô cùng muốn tìm nơi tắm rửa, nhìn xung quanh cửa sổ đã được rào lại trừ khi phá tường hoặc dùng đoạn phong cắt bỏ nhưng Long Hạo Thiên cũng không gấp nhìn ra bên ngoài ồn ào dùng năng. Lực siêu tâm linh thấy được bên ngoài nhao nhao mấy chục đạo ý nghĩ cũng là lo lắng cho bản thân, hơi nghi hoặc mình có quen nhiều người vậy sao nghĩ họ cũng không có ý nghĩ hại mình. Long Hạo Thiên đẩy bước ra ngoài, đang nhao nhao một đám người nhìn cửa đẩy ra bu lại, nhưng nhìn Long Hạo Thiên bước ra cả đám như bị đứng hình. Long Hạo Thiên nghi hoặc mới nhớ tới bản thân chỉ mặc cái quần đùi, vội nói: làm gì vậy, chưa thấy người ta biết bản thân đang rất bẩn nên không mặc đồ, nhưng cũng không cần nhìn như vậy chứ. Cách chương.